Xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ mũi trong game có bình thường hay không, Giang Nguyệt đều cẩn thận chặn tất cả các chỗ rò rỉ. Bởi vì ở đây không có băng dính. Cô nảy ra ý tưởng và lấy ra cây nến mà hệ thống đưa cho cô khi làm nhiệm vụ. Cô dùng bật lửa đốt lên ngọn nến và dùng giọt nến bịt kín vết rò rỉ. Nếu không có chuyện gì xảy ra qua đêm, ngày mai cô sẽ lấy sáp ra. Sau khi Giang Nguyệt làm tất cả những điều này, cô đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ trong nhà tù. Các nhân vật trong game thực tế ảo có thể ngủ, và hiệu ứng giấc ngủ tương đương với thực tế. Một số người chơi siêu cấp cày game thì ngủ trong kho ảnh 3 chiều cả ngày lẫn đêm. Và sự sống của họ phụ thuộc vào dung dịch dinh dưỡng. Hơn nữa, kho ảnh 3 chiều trong phòng vẫn là mẫu siêu sang. Nếu nằm lâu có thể bật chức năng massage để đảm bảo từng tấc cơ được thư giãn. Giảm mệt mỏi trong ngày. Trực giác của Giang Nguyệt cho cô biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra nên tốt hơn hết là nên sạc lại năng lượng ngay bây giờ. Dù sao thính giác của cô rất nhạy bén. Sẽ không vì ngủ quá nhiều mà cô không nhận thức được nguy hiểm. Cô không bao giờ tưởng tượng được có ngày mình lại phát điên lên vì một trò chơi. Giang Nguyệt ngủ gật trên chiếc giường nhỏ trong phòng giam. Sau khi cô ngủ đến nửa đêm, Giang Nguyệt bị tiếng vo ve đánh thức. Cô lập tức từ trên giường đứng dậy kiểm tra chỗ rò rỉ. Một tiếng vo ve phát ra từ chỗ rò rỉ bị bịt kín. Nó phát ra ở bên dưới. Ngay cả trong trò chơi, Giang Nguyệt theo bản năng miễn cưỡng phải đối mặt với hàng ngàn con muỗi. Nếu được lựa chọn, cô thà ra ngoài với một con dao lớn và chiến đấu với một con bọ cạp mắt xanh từ một nhà máy cao 50 mét trong 300 hiệp. Giang Nguyệt lập tức lấy ra một cây nến từ không gian hệ thống. Cô thắp nến ra cố niêm phong, đè hai quyển sách dày lên trên chỗ bị rò rỉ. Cô dùng mọi thứ có thể tìm được trong nhà tù để chặn những chỗ rò rỉ khác. Sau đó kiểm tra phòng cẩn thận. Và ngay lập tức thay quần áo thể thao xách tay và ủng chiến đấu sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì. Sau khi làm xong tất cả những điều này, trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng kêu kinh hãi của Omega đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Cứu, tại sao lại có nhiều muỗi như vậy? OMG, những con muỗi này thực sự là bước ngoặt của cốt truyện. Giang Nguyệt ngay lập tức rung chuông báo động. Theo tính chất của phó bản, thông thường những nhân viên có liên quan sẽ không đến kịp trong tình huống như vậy. Người chơi chỉ có thể cầu xin thêm phước lành và lập nhiều kế hoạch hơn. Cô hiện tại đã cao 1m65. Cô hoàn toàn là hình tượng nữ tử mềm mại trong lòng đất. May là giá trị vũ lực không giảm. Chỉ cần cốt truyện không quá mức, cô tin mình có thể xử lý được. Omega ở phòng giam đối diện cũng hét lên. Cứu! Cứu! Ngay sau đó, tiếng kêu cứu của Omega biến thành một tiếng thét chói tai. Và những tấm rèm trắng che những bức tường trong suốt lần lượt in dấu tay đẫm máu. Dấu tay đẫm máu chậm rãi lan tràn trên tấm vải trắng. Sau khi tiếng hét biến mất, một khối vật thể giống như sương mù màu đen tràn vào. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, rèm cửa đã bị gặm sạch, không có rèm che. Hoàn cảnh bi đát trong phòng giam không bị cản trở tầm nhìn. Muỗi, muỗi ở khắp mọi nơi. Thân hình màu đen, đầu màu đỏ và đôi cánh phát ra ánh huỳnh quang màu tím. Thoạt nhìn tưởng là một đám mây đen đỏ. Giang Nguyệt ra đầu tê dại. Bất giác dùng mình một cái. Hàng loạt tiếng la hét vang lên trong từng phòng giam. Các tù nhân trong phòng giam tuyệt vọng gõ cửa kính trong suốt và cửa ra vào. Tấm kính đầy dấu tay đẫm máu của họ. Tình huống bi thảm trước mắt cô chỉ đơn giản là chấn động. Ngay cả trong trò chơi, Giang Nguyệt cũng đang hít thở không khí lạnh. Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân xông lên trán. Mẹ kiếp, Giang Nguyệt liều mạng bấm chuông cảnh báo. Lúc này, bên tai cô tinh tường vang lên một tiếng vo ve. Nguy rồi, những con muỗi đó đã ăn những thứ đã chặn đường rò rỉ. Giang Nguyệt vội vàng chạy tới, nhanh chóng đóng cửa kính phòng tắm. Những con muỗi to đen đỏ từ trong đường ống phóng ra như một cơn lốc đen. Đập mạnh vào cửa kính. Ơn trời, cửa kính cũng được bịt kín. phía dưới không có quá nhiều kẽ hở. Giang Nhạc khóa cửa lại, vừa ngẩng đầu nhìn thì phòng tắm đã bị muỗi dày đặc vây kín rồi. Cảnh tượng này đã vượt quá sức tưởng tượng của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt toát mồ hôi lạnh. Cô lấy găng tay ra và chiếc nhẫn răng sói từ không gian hệ thống ra. Đeo vào, bắt đầu đóng sầm cửa sổ lại. Có tiếng thủy tinh vỡ từ phía sau. Giang Nguyệt mất thời gian mới nhìn ra. Hóa ra vách kính của phòng giam đối diện đã bị muỗi đập vỡ. Một trận gió xoáy màu đen vo ve bay về phía Giang Nguyệt. Giang Nguyệt bây giờ đang bị tấn công từ hai phía. Có một ngôi nhà muỗi trong phòng bên cạnh cô. Và phía sau cô là vô số con muỗi từ phòng giam đối diện cố gắng làm vỡ kính để ăn cô. Phó bản này có điên không? Giang Nguyệt dùng sức từ eo. Đấm, đấm, lại đấm. Với một tiếng rắc rắc, một vết nứt xuất hiện trên tấm kính. Giang Nguyệt nhắm chiếc nhẫn hình răng sói trên tay vào vết nứt và tung nắm đấm lần nữa. Kính vỡ tan tành, Giang Nguyệt lấy sợi dây do hệ thống cấp ra. Sau khi cố định sợi dây trên thanh vịn giường, cô kéo dây nhảy ra khỏi cửa sổ, bắt đầu leo xuống. Cô sống ở tầng 9, leo đến tầng 7 thì hết dây thừng. Giang Nguyệt khi chào đời tổ tiên 18 đời đã bày mưu tính kế trong lòng. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy xuống. Cũng không biết liệu cơ thể trong trò chơi có thể chống lại việc ngã xuống hay không. Giang Nguyệt đột ngột nhảy xuống. Vừa tiếp đất liền có một cỗ lực lượng đảo qua. Động tác được thực hiện rất đẹp mắt. Nhưng thân thể này quá mỏng manh. Khiến nội tạng của Giang Nguyệt như sắp rơi ra ngoài. Cô vừa đứng dậy vừa ho sặc sụa chạy về phía trước. Chạy được một lúc thì đầu óc đột nhiên choáng váng. Giang Nguyệt kinh ngạc nhìn lên. Trước mắt hiện lên một hàng phông chữ màu xanh lam. Bạn bị muỗi độc cắn và bạn sẽ hôn mê 3 phút sau đó. Giang Nguyệt lại chửi rủa. Con chó định xông ra và bị đánh. 3 phút sau, Giang Nguyệt ngoài ý muốn ngất đi. Khi ngất xỉu trên mặt đất, trong tầm mắt dần dần tối sầm xuất hiện một đôi ủng quân trang màu đen. Tí tách, tí tách, tí tách, giọt nước rơi trên trán Giang Nguyệt. Ánh mắt Giang Nguyệt chuyển động. Cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm đồng phục màu đen trước mặt. Dường như có ai đó đang nhỏ nước lên đầu cô. Giang Nguyệt chật vật nhấc mi chống lại cảm giác choáng váng và vô lực. Tầm mắt mờ mịt dần trở nên rõ ràng. Một bộ đồng phục màu đen và bạc tuyệt đẹp với một con chăn 9 đầu được thêu bằng chỉ bạc trên chiếc áo khoác. Giang Nguyệt đã từng nhìn thấy bộ quần áo lộng lẫy và phóng đại này ở thẻ trên mặt nhân vật trùng lai. Mang theo mặt nạ, Giang Nguyệt tầm mắt rời lên khỏi bộ quần áo lộng lẫy. Cô nhìn thấy trùng lai đang đeo một chiếc mặt nạ cười lộ 28 chiếc răng. Thật là gớm ghía, nửa trên khuôn mặt bị che chắn. Một đôi mắt đen tàn nhẫn mà lạnh lùng. Ánh mắt va chạm với Giang Nguyệt. Giám ngục trước mặt lộ ra vẻ ác độc. Anh ta cầm trong tay một lọ linh dược màu đỏ. Lọ thuốc nhỏ giọt trên trán Giang Nguyệt. Chất lỏng dược liệu từ trên trán Giang Nguyệt chảy xuống. Bị một bàn tay lạnh lẽo từ từ xoa mở trên mặt. Giang Nguyệt dần dần tỉnh lại và bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một nơi rất tối. Giống như một tầng hầm. Trên tường treo đủ loại dụng cụ tra tấn kỳ lạ. Những dụng cụ tra tấn này hơi hoen gì. Một số còn dính máu. Trông rất rùng rợn. Giang Nguyệt bị trói trên ghế ra. Giám ngục nhẹ nhàng ấn xoa xoa mặt lạnh lùng. Nhìn Giang Nguyệt bằng ánh mắt cảnh giác. Giám ngục cười khẽ. Thở dài nói. Yo, đứa nhỏ đáng thương tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào? Giang Nguyệt nói. Chẳng ra sao cả. Giám ngục dùng ngón tay gãi gãi chóp mũi Giang Nguyệt. Ý cười vẫn nhẹ nhàng. Người rất thanh tú, nhưng tính tình lại cứng rắn. Sự tương phản này xem ra càng khiến người ta mê mẩn. Tại sao NPC này lại kiêu ngạo như vậy? Trong tầng hầm tối tăm và lạnh lẽo, các dụng cụ tra tấn trên tường tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Chân đèn trên tường thắp một ngọn nến, và ánh sáng mờ ảo lập lòe ngọn lửa run rẩy. Những ngón tay lạnh lẽo của trùng lai giống như một con rắn nhẵn nhụi. Với giọng điệu thất thường, mềm mại cùng với ánh nến lung linh, khiến người ta không khỏi khiến da đầu ngứa ngáy. Giang Nguyệt mạnh mẽ ngả người về phía sau. trừng mắt nhìn hắn hỏi. Người muốn làm gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Trùng Lai vươn ngón tay lạnh lùng nâng cằm Giang Nguyệt lên. Liếc mắt nhìn cô. Nếu không phải tôi đưa cô đến đây. Cô đã CS3T từ lâu rồi. Độc dược của núi lửa cũng không phải náo loạn để chơi. Ngọn núi rực lửa. Đúng vậy. Những con muỗi đó được gọi là ngọn núi rực lửa. Và mỗi con trong số chúng đều rất độc. Vô số những con muỗi lớn màu đen và đỏ tụ lại với nhau giống như một ngọn núi lửa đen phun ra những ngọn lửa đỏ. Tên gọi khá sặc sỡ. Vậy thì tại sao ngươi lại mang ta đến đây và trói ta lại? Trùng Lai véo cằm cô. Tiểu tử phải lễ phép. Dùng kính ngữ. Khi đặt câu hỏi hãy nói làm ơn. Giang Nguyệt trợn tròn mắt. Đúng, đúng. Xin hỏi tại sao ngươi lại trói ta ở chỗ này? Mắt viên giám ngục nheo lại. Có vẻ như hắn đang cười khá vui vẻ. Không làm gì cả. Nhưng gần đây ta rất cô đơn. Ngón tay hắn giật giật tóc của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt quay đầu tránh xa ngón tay hắn. Nói. Vậy thì như thế nào ngươi mới không cô đơn? Chuyện này rất đơn giản. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chơi game với ta. Ta sẽ không cô đơn nữa. Có chuyện gì đó không ổn lắm. Giang Nguyệt bất chấp hỏi. Chơi trò chơi gì? Giám ngục mở lòng bàn tay ra. Một tia sáng xanh lóe lên. Một chiếc ghế sofa bọc da màu đỏ thoải mái từ đâu xuất hiện trong tầng hầm thiếu ánh sáng. Giang Nguyệt hơi giật mình. Không biết trong ngục tối này có yếu tố kỳ ảo nào đó hay không? Ngươi có vẻ ngạc nhiên. Giang Nguyệt gật đầu. Trùng Lai búng tay. Ánh sáng màu xanh lam lập lòe. Trên không trung xuất hiện một chiếc bánh kem dâu tây ngọt ngào. Chiếc bánh nhỏ bay lơ lửng bên cạnh Giang Nguyệt rồi vòng quanh đầu Giang Nguyệt. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Trong thế giới này, ta tương đương với thần. Và mọi thứ đều có thể do ta tạo ra. Trùng Lai hơi ngẩng đầu lên. Giang Nguyệt di chuyển thân thể cứng ngắc của cô trên ghế. Chậm rãi nói. Ta đã gặp một người đàn ông trong nhà tù số 1 của phế tinh. Và hắn rất giống ngươi. Trùng Lai bật ra một tràng cười khó giải thích. Không phủ nhận cũng không khẳng định. Hắn lại búng tay. Chiếc bánh kem dâu tây lơ lửng trước mặt Giang Nguyệt đáp xuống lòng cô. Với một cái búng tay nữa. Bộ đồ thể thao của Giang Nguyệt đã biến mất. Thay vào đó là một bộ váy màu xanh lam lộng lẫy. Kiểu tóc của cô cũng đã thay đổi. Từ tóc đen thẳng dài ngang lưng sang tóc xoăn gợn sóng. Giang Nguyệt cúi đầu. Nhìn thấy trên cổ tay xuất hiện một chiếc vòng tay bằng đá sapphire. Móng tay cũng biến thành móng tay pha lê màu xanh lam. Trùng Lai mỉm cười hỏi. Tiểu công chúa. Em có hài lòng với bộ quần áo này không? Giang Nguyệt nhìn hắn bằng một đôi mắt cá CS3T. Phối hợp với nhau rất tốt. Lần sau đừng hợp nữa. Xin đổi lại quần áo thể thao cho tôi. Cảm ơn. Trùng Lai cầm trong tay thêm một ly rượu đỏ. Lắc lắc ly rượu đỏ. Dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Giang Nguyệt. Nhưng ta nghĩ nó khá đẹp. Giang Nguyệt lạnh lùng nói. Ta đẹp hay không? Không phải là việc của ngươi. Đổi lại quần áo thể thao của lão tử đi. Trùng Lai nghiêng đầu. Duỗi một ngón tay ra lắc lắc với Giang Nguyệt. Ta. Liền. Không. Giang Nguyệt. A hát. A hát. A hát. Cô sắp tức đến điên. Con chó cái khúm núm này đến từ đâu? Cô vẫn là tranh thủ thời gian offline đi. Đến đây. Trái tim Giang Nguyệt nhất thời lắc lư. Cô nghe thấy tiếng động vật nào đó đang bò trên mặt đất. Có tiếng gõ cửa tầng hầm. Trùng Lai lười biếng nói. Vào đi. Cánh cửa mở ra. Một con mãng xà đen chen đầu vào cửa. Phát hiện mục tiêu. Rất tốt. Trùng Lai đứng dậy khỏi ghế sofa ra. Nhìn xuống Giang Nguyệt và búng tay một cách thông minh. Sợi dây trói Giang Nguyệt hóa thành vô số vì sao rồi biến mất. Giang Nguyệt từ trên ghế đứng lên. Đột nhiên phát hiện Trùng Lai không đổi giày. Cô lấy ra một đôi giày thể thao từ không gian hệ thống và mang chúng vào chân. Và dùng tay trần xé một phần lớn của chiếc váy. Với một tiếng rắc rắc, chiếc váy dài biến thành váy ngắn quá đầu gối nhưng vẫn rất mơ màng và xinh xắn. Trùng Lai liếc nhìn cô. Búng tay cười nửa miệng. Vì vậy chiếc váy dài màu xanh lam lộng lẫy đã thay đổi trở lại dáng vẻ ban đầu. Đôi giày thể thao màu đen vừa mặc vào đã biến mất. Dưới chân xuất hiện một đôi giày cao gót pha lê màu xanh lam. Giang Nguyệt không nói nên lời. Trùng Lai lại búng tay. Dưới tầng hầm đột nhiên xuất hiện một cỗ xe bí ngô vàng. Trùng Lai đưa tay về phía cô. Công chúa nhỏ thân yêu của ta. Trò chơi đã bắt đầu. Cách chương.